Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Di Lạc. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày trọng đại của những người con Phật tu theo Pháp Môn Tịnh Độ. Và quý vị biết là Pháp Môn Tịnh Độ thì lưu truyền sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, thì Pháp Môn Tịnh Độ đã rất là phát triển cho đến ngày hôm nay luôn. Như vậy thì quý vị biết là trải qua 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông, và từ đó cái Pháp Tịnh Độ lan truyền trên khắp nẻo Ta Bà này và cứu vớt cho vô lượng chúng sanh trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Pháp Tịnh Độ là pháp môn niệm Phật. Và quý vị biết là cái chúng sanh chúng ta thường là chúng ta không có niệm Phật, mà chúng ta niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới. Nên mỗi khi chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, chúng ta nhớ tới, thì từ cái lời nói, hành động, việc làm chúng ta sẽ theo cái nghĩ, cái tưởng, cái nhớ tới của ta. Ví dụ như chúng ta nghĩ tới tiền thì cái lời nói mình phải làm sao cho nó có tiền. Cái hành động, việc làm mình xung quanh để đạt được tiền. Chúng ta nghĩ tới tình thì cái lời nói chúng ta nói trong cái sao cho đạt được cái tình. Và cái hành động, việc làm chúng ta làm như thế nào để chiếm đoạt được cái tình đó. Chúng ta nghĩ tới tài sản vật chất thì chúng ta làm sao cho có tài sản vật chất đó. Nói như thế nào để nó sanh ra tài sản vật chất đó. Chúng ta nghĩ tính chức vụ, quyền hạn thì chúng ta làm như thế nào đó để được chức vụ, quyền hạn đó bằng mọi cách. Và chúng ta nói như thế nào đó để được chức vụ, quyền hạn đó là từ trong khái niệm của cái ý niệm mình mà sanh ra. Có nghĩa là tâm chúng sanh hướng về trong ba cái cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà chúng ta đang sống trong cõi dục thì chúng ta đang hướng về cõi dục, tức là chúng ta niệm trong dục. Có nghĩa là niệm tới những thứ ham muốn mà Đức Phật dạy trong kinh là chúng ta có năm thứ ham muốn lớn nhất do với cõi Ta Bà, tức là Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta. Có tứ đại thần châu chấn càn khôn, quý vị, là Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cư Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu. Thì chúng ta ở Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Nam Diêm Phù Đề, gọi là cảnh Sa Bà Ha. Mình dịch ra gọi là dịch là Ta Bà Ha. Như vậy là chúng ta đang sống ở trong cõi Ta Bà, sống trong cảnh Ta Bà, có nghĩa là sống ở tại thế gian của mình. Thì đây là cõi của dục giới. Nên chúng sanh mà Đức Phật dạy là còn trong sanh tử luân hồi á, có bốn cái loài mà để sanh ra. Thứ nhất là thai sanh, thứ hai là noãn sanh, thứ ba là hóa sanh, thứ tư là thấp sanh. Chúng sanh chia ra làm hai dạng, một dạng hữu tình và dạng vô tình. Dạng hữu tình là dạng chúng sanh có tình cảm, tình trần, nóng, giận, hờn, buồn, yêu, rét, ghét rõ ràng và được biểu thị qua bên ngoài, trên biểu cảm, trên gương mặt, biểu cảm trên cái hành động và cái lời nói của mình. Và chúng sanh vô tình đó thì không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Sanh tức là sống và không có cái tình ở trong đó. Ví dụ như bông hoa, rồi cây cỏ, hoa lá, vân vân, có đời sống nhưng không có cái tình trọng. Nhưng mà con người chúng ta có tình, con thú có tình, nó biết sợ khi chúng ta bắn nó, sợ khi chúng ta ăn thịt nó cũng đau khi chúng ta cắt nó, vân vân. Đó là cái chúng sanh có tình và chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, có bốn loài. Và chúng sanh hướng tới trong ba cõi dục sắc và vô sắc. Dục tức là ham muốn, để thỏa mãn ham muốn. Và chúng sanh là chia đều trong pháp giới ra sống nơi sáu nẻo: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Mỗi chúng sanh hữu tình đều gieo nghiệp khác nhau. Có nghĩa là con thú gieo nghiệp khác, con người gieo nghiệp khác, chư thiên gieo nghiệp khác, chư thần gieo nghiệp khác, địa ngục, ngã quỷ ra gieo nghiệp khác. Mỗi loài chúng sanh đều gieo nghiệp khác nhau. Nhưng mỗi loài chúng sanh hữu tình đều từ cái tình trần, tức là từ trong tâm ý mà sanh ra tất cả các pháp. Do đó từ trong cái niệm của tâm, niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới, là hướng tâm, nghĩ, tưởng, nhớ tới, hướng tâm. Về đó ta gọi là niệm. Từ đó cái lời nói, hành động, việc làm theo cái niệm đó mà hình thành. Nên chúng ta niệm trong cõi ta bà này thành thói quen, niệm trong sáu nẻo sanh tử ta luân hồi này thành thói quen. Do đó mà nghiệp nó sẽ tạo ra trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, dẫn ta đi trong u minh đó, trong cái thói quen đó, trong cái quán tính đó mà không có trí tuệ nằm ở trong đó. Niệm để thỏa mãn theo thân của mỗi loài chúng sanh mà cấu tạo. Ví dụ như ở thân trung ấm là các cái loài mình gọi là ma đi, là thân trung ấm. Thân trung ấm á, thấy không? Không phải không? Sát bên nó chỉ giờ nhiều lắm. Đang ngồi nghe pháp giống mình vậy đó. Thì cái niệm của người ta khác đó quý vị. Cái niệm thường thường là cái niệm ta là lưu luyến những cảnh giới cũ. Có nghĩa là hồi lúc chúng ta còn sống á, thì mình thương cái gì, mến cái gì, bây giờ cũng thương mến ưa như vậy quý vị. Rất liếng tiếc của cải, rất liếng tiếc cái đời sống ngày xưa. Có nghĩa là thôi mong nhớ kỷ niệm xưa đó. Hồi xưa sống an vui hạnh phúc như thế nào, có của cải tài sản vật chất như thế nào, bây giờ mất tất cả, quý vị rất đau khổ khi mất tất cả. Vợ chồng con cái mình nó đã chia xa hết, chồng có vợ khác, vợ có chồng khác, nhà cửa ta là thay đổi tên, vàng bạc dòng tiền vàng của mình ta lấy hết không còn cái gì, bây giờ chỉ còn lại cái mình không mà quý vị. Nên ta rất tiếc, nên cái niệm là niệm nhớ tới những ký ức. Nên chúng sanh đó là nhớ tới những ký ức không buông được ở trong tâm của mình. Còn mình ở đây nè, mình niệm nhiều niệm khác nhau. Niệm trong tương lai, niệm ở hiện tại, niệm trong quá khứ. Niệm trong quá khứ tức là mình nhớ lại những ký ức mà gọi là cặn bã ký ức ở trong tâm mình, ta gọi là tập khí. Rồi cái thứ hai nữa, mình niệm trong tương lai là mình tính đo lường coi ngày mai làm gì, ngày mốt làm gì, bữa kia làm gì. Thấy không quý vị? Và niệm trong hiện tại là bắt đầu chúng ta sẽ làm cái gì, đang làm cái gì. Chúng ta niệm trong hiện tại. Nên con người mình có ba cái niệm: niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm tương lai. Nhưng mà loài thân trung ấm thì không có quý vị. Ta không có tính toán trong tương lai, không tính toán hiện tại, mà ta mơ về những cái quá khứ, những cái nằm trong ký ức của mình để sầu thương, oán giận, buồn khổ, oan ức, oan khiên với nhau quý vị, mà bám víu lại lấy những cái ký ức cũ. Do đó rất đau khổ, thì cái người đó trở nên cô đơn, trở nên trống vắng, cho nên mất tất cả quý vị. Nên họ rất là đau khổ hơn là mình sống ở đây. Họ không làm ra được phước, họ không là vào chùa được để tu, họ không biết ai để hướng dẫn hết quý vị. Làm phước thì mình bố thí, mình cúng dường là những người có thân làm mới được. Không thân không thể thực hiện được phước báo. Do đó mà họ không thể làm ra phước báo, mà phước báo của họ đã hết, đã tận, đã diệt, nên họ mới đi đến cái cảnh giới mất cái thân này tại thế gian. Nên khi mà phước báo gieo trong kiếp trước và kiếp này còn lại chưa đủ duyên để chỗ ra. Do đó những khái niệm ở trong tâm của mình hướng tới đâu thì lời nói và hành động mình làm theo đó, nên nghiệp nó quấn quanh mình ngược và lại. Nên trong nhà Phật, nhất là trong kinh Trung Bộ, có 6 cái pháp niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Có 6 cái pháp niệm để trừ khử đi tất cả các niệm trong 6 nẻo sanh tử luân hồi. 6 nẻo sanh tử luân hồi là niệm tới địa ngục, niệm tới ngã quỷ, niệm tới súc sanh, niệm Atula, niệm trời, niệm người. Bây giờ là chúng ta là bỏ 6 cái pháp niệm đó, ta quay về lại là 6 cái pháp niệm trong kinh Trung Bộ: niệm Phật trước, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Không cái gì như vậy thì chúng ta rời khỏi 6 cái pháp niệm trong sanh tử luân hồi mà ra các cái pháp niệm để quay về các cái nẻo mà để rời xa khỏi sanh tử luân hồi. Không cái gì thông thường mình là niệm 6 pháp niệm để mà mình dung bồi cho cái đời sống hiện tại của mình, là niệm địa ngục, niệm ngã quỷ, niệm súc sanh, niệm Atula, niệm người, niệm trời. 6 cái pháp niệm ở trong tâm mình tạo thành tập quán nghiệp của mỗi loài chúng sanh. Như vậy niệm địa ngục, địa ngục ai dạy gì niệm này, ai dạy nhớ địa ngục? Không phải đâu. Niệm địa ngục không phải là nhớ tới địa ngục. Niệm địa ngục có nghĩa là tâm niệm của chúng ta sẽ đọa chúng ta vào địa ngục. Cái đó gọi là tập quán nghiệp để niệm địa ngục. Mà nhân của địa ngục là tâm sân của chúng sanh. Nổi sân lên, trong sân nó có 4 ngọn lửa: nóng, giận, hờn, buồn, nhân của địa ngục. lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, nóng lên cái chửi sùm, nóng lên cái giết hại ta, nóng lên cái tàn sát ta, giận lên cái hãm hại ta, quý vị, là cực ác ở trong tâm. Giận lên cái thân khẩu ý mình gieo ba nghiệp ác, giận lên cái ý mình đó muốn người đó thiệt hại, đi ra đường muốn người ta lủng bánh xe, quý vị, bay máy bay muốn người ta đứt dây sên, phải không, chạy xuống tàu muốn cho người ta gãy cột bồm, quý vị thấy không? Như vậy là cái niệm mình ác, đúng không? Trong cái tâm mình ác, khi người ta nổi sân lên, cái miệng mình chửi người ta, nói lên là những cái điều ác, và hành động mình muốn đánh người ta, muốn hành động gì thiệt hại cho người ta, như vậy là cực ác, nên đọa vào địa ngục. Nên đọa địa ngục là ngọn lửa lòng, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng giữ bốn cái ngọn âm ỉ ở trong lòng của mình, phải không? Là nóng giận hờn buồn, phải không, phải không? Như vậy ta dùng cái pháp niệm nào để diệt đi các cái pháp niệm của sanh tử luân hồi u bi khổ não của chúng sanh, à, quý vị, như vậy thì trong tối hôm nay, quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này trong cái ngày mà vía Đức Phật A Di Đà, để tất cả pháp giới chúng sanh đều tê thành Phật đạo, có điều thể giảng sanh Tây Phương cực lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, là từ chuyển cái pháp niệm này, quý vị, từ niệm này sang cái niệm kia mà thôi. Nếu mà ông ta rời khỏi niệm của lục đạo mà ông ta sang niệm của lục chủng thành tựu, thì chúng ta sẽ thành tựu, quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về đề tài này, được mang tên bỏ niệm ma qua niệm Phật. Như vậy hồi nãy người ta nói là niệm ma là niệm của sáu nẻo. Quý vị, ma đây không phải là con ma, ma đây quý vị là niệm mà tà, tức là niệm không đi đến giải thoát, không đi đến là tận diệt của sanh tử luân hồi, quý vị, thì đó gọi là niệm ma. Như vậy thứ nhất là ta niệm địa ngục, tức là ta niệm tới bốn cái tâm của mình, nóng giận hờn buồn là con ma địa ngục, quý vị. Nên ai chọc chọc mình mà nổi sân lên cái, phải không? Ai chọc chọc mình giận cái, ai chọc chọc mình hờn cái, ai nói gì mình buồn cái là dính vô ma địa ngục rồi, niệm ma địa ngục rồi, phải không? Do đó mà mình không niệm tới ma địa ngục á, quý vị, nên chúng ta là bỏ cái niệm ba địa ngục đó đi, phải không? Nên mình dùng phương pháp nhẫn nhục, tức là nhẫn là nhịn đi, đừng cho tâm địa ngục nó khởi, đừng cho niệm địa ngục nó khởi ở trong tâm của mình. Nên ai nói thì nói, quý vị, nhẫn nhịn nín thôi, qua luôn. Nên cái mà tâm sân á là cái ngọn lửa cháy lên phừng phừng, tâm là gọi là tâm nóng đó, tâm giận ngọn lửa cháy riêu riêu, tâm hờn là cháy hơi, còn tâm buồn là ngọn lửa nó ở trong tro, nó không có thấy như cục than vậy đó. Luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng muốn lại chống đối lại người ta, luôn luôn lúc nào cũng làm nghịch ý nghịch lòng với tất cả chúng sanh, thì niệm đó gọi là niệm địa ngục, nóng giận hờn buồn. Ai có nổi nóng không? Có giận không? Có hờn mát không? Có buồn không? Trời ơi, con buồn dâu con hết sức thầy. Trời ơi, con thấy chồng con mắt nóng, thấy không? Trời ơi, nó làm giận hết sức luôn ghẻ làm giận hết sức luôn, phải không? Rồi mấy người già nè, con cháu quý vị, làm gì hờn mát, tới tháng chưa đưa tiền quý vị, mùng một mỗi tháng đưa tiền, bữa nay tới mùng hai đứa nào nấy đính thinh. Má khỏe không má? Khỏe gì nổi, khỏe già cả, khỏe gì khỏe. Ban đầu nói sốc mà nghe hờn cái gì mà không dám nói, không lẽ nói tụi bay chưa đưa tiền tao, phải không? Má muốn ăn gì con nấu cho má ăn, bệnh gần chết ăn gì ăn, mình thấy không? Cái thằng Út nó ra, chị hai mình có đưa tiền má tháng này chưa? Trời ơi, chị hai là trời, tao quên đưa. Bắt đầu Út nàng 7, 5, 2, 1 gì đó gom lại, có gì người triệu 5, 6 triệu, má tiền của má tháng này nè má, cười liền. Tụi bay có gì không, nấu tao ăn, trời ơi, nó bụng sáng giờ muốn chết luôn, thấy không? Rồi ra tưới bông hoa tưới lên liền, có gì thấy không? Hận. Do đó mà những tâm niệm đó, quý vị, chúng ta còn là nhân của địa ngục, tức là niệm của địa ngục. Cái thứ hai nữa là niệm ngạ quỷ, mình thấy gì cũng muốn hốt về mình chứ mà không biết cho ai chứ, không có gì. thấy đồ gì á ngon ngon tốt tốt đẹp đẹp muốn hút về mình à, mà không biết cho ai chứ, niệm đó niệm ngã quỷ đó, nên vô chùa thấy gì để hở bỏ túi liền quý vị. Ra ngoài sau á thấy người ta nấu đồ ăn nhiều nhiều, lấy cái tô múc về lấy luôn tô, không biết làm sao mà chùa đâu có mấy trăm cái tô quý vị, mà mấy tháng sau không còn tô nào chứ. Nên bữa đó thầy không biết tại sao mất tô, nên bữa đó đi xuống chùa thầy bạn ở dưới quê, ổng nấu ra nồi kiểm mà lớn nè, bữa đó vía không biết vía ngày lễ vía gì đó, nấu nồi kiểm mà lớn nè, thấy ông nấu xuống nồi kiểm là trời, cái này mà hết chân chùa ăn không hết nữa nha. Nửa tiếng hồ sau cái gì người ta lại cái la dọn lên kiểm để đãi khách Sài Gòn xuống nè, hết chân rồi là trời trời, hồi nãy nguyên cái nồi kiểm đâu hết chân rồi. Nạnh ai nấy múc đem về thầy ơi, ông thầy ông là nạnh ai nấy múc đem về à, là chạy độ của chùa múc đem về gì ông Lan, phải múc đem về, con cũng không nói nữa mà lấy luôn cái tô mà không dám nói ngày giận nghỉ đi chùa đâu có gì, nói lần rồi có cô hàng xóm kế bên đó nói nhỏ nhỏ là cô lấy đồ ăn chùa về mà trả được cái tô không, tôi đâu có mạt đâu mà tôi ăn cắp tô chùa. Bắt đầu dọn cái miệng nó dọn lại, nói tôi đâu có mạt đâu mà cắp tô chùa, đầu méo cái miệng mà dọn tới dọn lui đi tướng quách nghỉ đi chùa luôn à, quý vị thấy không, nên ổng tởn lần rồi đâu dám nói nữa quý vị, nên chùa mua một lần mấy chục tô đám cái sạch nhách nè quý vị. Nên ăn cắp đồ chùa kiếp sau tái sanh bụng bự đầu bự ngã quỷ. Đó quý vị, nên đồ chùa cúng vô cúng thôi, đừng ăn cắp nha. Có ăn cắp đồ bên cạnh chùa thì ăn cắp á quý vị, mà cạnh chùa nào ăn cắp nha, cạnh chùa Di Lạc thấy tùm mã không vô đó cái chừng dính luôn chổng à. Thấy không? Do đó tốt nhất đừng ăn cắp đồ ai chừng á. Giới thứ hai Đức Phật cấm không được trộm cắp sẽ làm trâu làm bò làm chó giữ nhà cho người ta, làm trâu cày ruộng cho người ta, làm đầy tớ phục vụ cho người ta à, quý vị. Hoặc giả là nếu trộm cắp lớn nữa như cắp đồ chùa hoặc tham lam quá độ là nhân của ngạ quỷ, tức là quỷ đói sanh ra đầu bự cổ nhỏ bụng như cái trống dầu không có quần áo mặc, đói chạy lang thang quý vị khổ lắm. Cái thứ ba nữa là niệm tới súc sanh làm chiều theo thị dục của mình mà không nghĩ đến tình nghĩa, không nghĩ tới đạo lý, thấy không quý vị, thua đèn cái về nhà rình đào hũ vàng của bà già mấy bữa sau đào lên không có hũ vàng quý vị, rồi bắt đầu là thoát tim lên máu chở giữa đường Đức Long An, đánh số đề thua đâu quý vị, về nhà nói má cho con mà mượn 2 cây, má cây đâu mượn, vàng má để trong cái ô chị con thấy trơn không có xài hết rồi. Hồi ba mày bệnh á tao chị hết trơn không còn miếng nào trơn, má nói không có phải không, đêm nay con đào con lấy, má đừng la nghe, bà là mày có mày đào đi, nói vậy chứ trong lòng má rung quý vị, sợ nó đào. Bắt đầu tối mày rình á quý vị, nghe nó gáy o ở ra lụm cụm thách sắp cái đèn dầu ra lụm cụm đào lên dời chỗ à, quý vị đào lên dời chỗ. Qua mấy bữa sau á, nhỏ con gái đi bệnh viện quý vị, cổ ra ngoại cổ đào lên để lấy nhà một khoản đi bán, đào lên mất tiêu. Con nó dụ để cho bà già đào dời chỗ nó mới biết chỗ nó lấy, chứ không đào chỗ sao biết chỗ lấy. À, quý vị, là má nói nghe, tối con đào à, quý vị, bà sợ nó đào mà nó đâu biết chỗ. Quý vị, nó giả bộ nó gáy o, hồi nhỏ lớn nó ngủ không gáy, chỉ đêm nó gáy à. Nhỏ lớn nó không gáy đêm nào chứ, mà đêm đó mới nằm xuống nó gáy o vậy quý vị. Bà già tính đâu ngủ thiệt, ngáy thiệt, quý vị ra dời hũ vàng, dễ dàng lấy mất tiêu. Bởi ra bởi lên cái quý vị dở lên hũ, mở hũ ra không có miếng nào chứ, ngã ngang cái lên máu liền. Nó quý vị chở bệnh viện giữa chừng Đức, chết. Vì thấy không, coi chừng đầu thai thành quỷ nha, không phải mà quỷ quý vị, nhẹ hơn chút thành súc sanh. Súc sanh có nghĩa là chiều theo bản năng của mình mà không nghĩ đến đạo lý gì ở đời hết gì, dành vàng dành bạc rồi thỏa mãn dục vọng trong tâm mình mà không nghĩ tới tình nghĩa, tự nghĩ bà con, nghĩ cha mẹ, nghĩ anh em, miễn sao mình có lợi là được thôi, còn sẵn sàng thưa anh thưa em thưa chị dễ chơn quý vị, thành súc sanh. Có hai chị em sống trong nhà có vẻ quận 5 á, ông già chết để là cái nhà vậy là 19-20 triệu 20 tỷ gì không biết, cái cổ á làm cái giấy nợ, lúc mà nuôi ông già làm giấy nợ của vị ký ông già nợ cổ 20 mấy tỷ có lăn tay, đem ra cái một đền cái nhà luôn, em nó không còn bạc nào chân đuổi nhỏ ra khỏi nhà, À, quý vị thấy chưa? Coi chừng tái sanh làm súc sanh à, quý vị, hai chị em sống nhỏ tới lớn bày mưu tính kế đuổi anh em ra khỏi nhà. À, quý vị thấy không? Làm sao có chuyện đó, mình nghĩ vàng với tiền không, quên tình quên nghĩa chị em, đáng lẽ mình cho nó còn hơn nữa không chị, đuổi nó ra khỏi nhà bằng cách đó đó quý vị. À, làm cách đủ giấy tờ chân á, đuổi thẳng thừng luôn ra tòa đuổi luôn à. À, quý vị, giấy tờ ký chân biết sao vậy, ông già ký nợ hai mấy tỷ mà đất này, sổ này ông già ký tên thì bắt buộc phải trả nợ người ta thôi, mà cái nhà đó có mười mấy tỷ, không tới hai mấy tỷ nữa, nếu ông em ở đó nó phải bù tiền lại nữa à. À, quý vị nợ cổ mà không biết tiền đâu, cổ có hai mấy tỷ quý vị thấy không, mà ông già ký giấy chân vậy đó, rồi cuối cùng cổ lấy căn nhà luôn á quý vị, vừa rồi bệnh chết đây, nghe em nó quầy về lấy nhà lại, tại vì bà không có chồng không có con, có thằng em nó một à, nó có vợ hai đứa con á quý vị, cuối cùng quay về nó là thừa kế, nó là có quyền thừa kế thứ nhất là em ruột á quý vị, nên nó có quyền thừa kế, dĩ nhiên pháp lực quyền thừa kế quay về lấy nhà gọn hơn luôn á quý vị. Chị dành nữa đi, sao dành mà không sống để ở trong nhà chết chi. À, thấy không? Do đó mình thấy cái gì phải tình nghĩa, phải sáng suốt quý vị. Đừng chiều theo cái tánh tham bản năng của mình mà không nghĩ tới đạo lý ở đời, thì người này sẽ đọa làm súc sanh. Chúng ta niệm tới súc sanh đó, niệm cảnh giới Atula là cái cảnh giới mà chúng ta có thể giúp người này giúp thầy kia, nhưng mà tâm mình còn nóng nảy, tâm mình là còn bảo vệ những cái chánh đáng, nhưng mà tâm mình còn nóng nảy và nổi sân rồi lên đó quý vị. Ví dụ như á, à, mà thấy người ta làm sai quý vị, ra chửi sùm hết trơn Atula quý vị, tức là cũng bảo vệ cái đúng, nhưng mà với tâm sân của mình, với tâm mình nóng nảy mình, nên cái hình tướng của các vị Atula thì không có được đẹp như là chư thiên quý vị. Rồi bây giờ là tới cảnh giới của người, cảnh giới người có thiện có ác quý vị. Người nào thương giúp đỡ hết mình luôn, giúp hết luôn, chút ống luôn, mà ghét một cái ha, một đồng không nhỏ ra nữa quý vị. Nhà bên cạnh người ta là bệnh gần chết, ba bốn đứa con không có gạo ăn, qua mượn mấy lon gạo chửi nát chừng là chị ghét cái hả à, quý vị, ghét cái bà vợ tối ngày thấy cái mặt là thấy ghét rồi, vậy không cho ấy, thấy không? Còn nhà kế bên kia quý vị thương phải không, hết là cho, hết cho, hết cho tấp nập luôn, có thiện có ác người đó quý vị. Nên mình có lúc thiện lúc ác, người nào mình mới thấy thương, người nào khen mình, rồi người nào mà vua tân bốc bốc bệ hạ anh binh rồi đó, cho sạch nhách luôn phải không. Còn đứa nào mà nó chổi bản họng, nó chê mình phải không, một đông đừng có ghế phải không. Do đó mà ông ta có thiện có ác là ông ta niệm tới người, niệm tới thiện, niệm tới ác đó, vân vân. Còn chư thiên là niệm tới thập thiện, niệm tới mười đời điều thiện quý vị. Lúc nào cũng nghĩ tới mọi người mà mình cho, mình tặng hết, không bao giờ biết làm cho ai đau khổ chứ quý vị. Đó là niệm của chư thiên đó. Nhưng mà chúng ta sống trong lục đạo sanh tử luân hồi, do đó những cái mà mình nghĩ về hướng tâm trong lục đạo luân hồi của gì, người ta chấm dứt ra từ đây. Tại vì trong lục đạo luân hồi có còn có mất, không có gì bền bỉ với thời gian cả. Quý vị, Đức Phật dạy là trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, ta bà dư lệ còn cai trăm năm, một kiếp tiếc hoài không thôi. Bây giờ thanh tịnh mà ngồi trì tâm, niệm Phật lên ngôi sen vàng. Bắt đầu người ta niệm á quý vị, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. À, quý vị, như vậy á thì người ta niệm Phật à, bây giờ bỏ cái niệm ma ra, tức là niệm trong sáu nẻo là niệm không phải chánh giác á quý vị. Bây giờ ta quay lại ta niệm trong các cái pháp tu để liễu thoát sanh tử. Thứ nhất là niệm Phật á quý vị, niệm Phật thứ nhất là mình hồng danh Phật, có nghĩa là nhắc tới tên của Đức Phật, là hồng danh, tức là nhắc tới cái danh tự của Đức Phật, tới cái tên của Ngài. Dù mình niệm tới Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm tới A Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Mi Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là A Mi Đà Phật đều đúng, tại vì mỗi cách dịch khác nhau. Cái gốc á là Amita, mỗi cái tiếng dịch khác nhau, mỗi người cái trường phái dịch có thể khác nhau. Nhưng nếu nói cái từ danh tự đó ra mà ta nghĩ đến Đức Phật A Di Đà thì cái người đó là đúng rồi đó. Quý vị, có nghĩa là người ta nên cái ngôn ngữ là để gán cho, để đặt để cho một cái vị đó, chứ nó không phải là chân lý. Do đó chúng ta nói là Amita, người ta cũng nghĩ tới A Di Đà, nói A Di Đà, nói A Mi Đà, hoặc Nam Mô A Di Đà, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta đều nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, miệng niệm mà tâm nghĩ tới thì chúng ta đã là đúng rồi đó quý vị. Chứ không phải là cái này A Di đúng, A Mi sai, không nào đúng sai hết. Tùy vào trường phái dịch từ cái tiếng căn bản của tiếng Phạn mà ra mà thôi. Nên ai đi theo trường phái nào cũng được, miễn miệng niệm tới trong lòng mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là được rồi. Đấy không quý vị, tất cả đều do tâm của mình nghĩ tới, còn cái miệng niệm bên ngoài chẳng qua là ngôn ngữ của thế gian, là phương tiện mà thôi. Do đó ta niệm tới Phật, cái thứ nhất là trì danh Phật, cái thứ hai nữa là ta tưởng nhớ tới Phật, cái thứ ba nữa ta nhìn cái hình tôn tượng của Ngài. Nhìn tôn tượng ta gọi là quán tượng niệm Phật, nghĩ đến Ngài ta gọi là quán tưởng niệm Phật, và niệm Phật để tiêu trừ những phiền não chướng ở trong tâm, để trở về chân tâm thanh tịnh, gọi là thật tướng niệm Phật. Nên có nhiều người niệm Phật tiêu trừ phiền não gì, tất cả phiền não nổi lên thì dùng niệm Phật để tan cái phiền não đó ra, không giận hờn sân si chán ghét, tâm phẳng lặng như mặt nước chiều thu, không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, gọi là thật tướng niệm Phật. Thì từ đó sanh ra ở công đức nơi tâm mình, tất cả các cái niệm đó sẽ diệt đi trong niệm sáu nẻo sanh tử luân hồi, mà ta hướng tâm về cảnh giới của Niết Bàn Đại Định, hướng về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, đó là niệm Phật. Niệm tới tánh giác, niệm tới sự giác ngộ của chúng ta. Phật là gì? Là giác giả. Nên về sự là chúng ta nghĩ tưởng đến Đức Phật, niệm tới danh hiệu Ngài. Về lý là trở về với tánh giác, với chân tâm Phật tánh của mình. Ai cũng có tánh Phật hết. Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Do đó ta niệm tới Phật là niệm tới sự giác ngộ. Mà muốn có sự giác ngộ thì chúng ta phải tu tập để biết tất cả các pháp này nó không bền không chắc, do nhân duyên nghiệp quả ân quán trả dây, do nhân nào thì quả ta gặt hái ngày hôm nay. Nên ta từng gieo đau khổ ngày xưa nên ngày hôm nay ta bị đau khổ. Chúng ta gieo nhân an lạc ngày nay ta được an lạc. Chúng ta gieo nhân an vui ngày nay ta được an vui. Chúng ta gieo nhân thọ mạng ngày nay ta được thọ mạng. Ta gieo nhân giàu sang phú quý ngày nay được giàu sang phú quý. Ta hiểu pháp vậy á quý vị, nên ta không nóng giận hờn buồn sân si trước cái quả khổ hay quả vui đến với mình nữa. Tâm trở nên vắng lặng tĩnh lặng là niệm Phật, đi vào trong thiền định khai tâm mở trí. Thì người này niệm Phật vì bản thể chân tâm thanh tịnh, thì dầu đi bất kỳ cảnh nào cũng được gặp Phật, gieo duyên lành nhà Phật mà tu tiếp, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc về với Niết Bàn Đại Định, Niết Bàn của Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật, vân vân, đó là niệm Phật. Cái thứ hai nữa, ta trở về niệm Pháp. Niệm Pháp có nghĩa là niệm tới những lời Đức Phật dạy, ta gọi là kinh. Đấy không có gì, trong Pháp á, có kinh giới luật, gọi là Pháp với luật nói chung. Thì lời Đức Phật dạy, Đức Phật dạy hai tạng, một tạng kinh và một tạng luật. Như vậy á, thì Đức Phật dạy kinh tức là Pháp, phương pháp ta tu hành. Dạy luật á, là chúng ta trì giới để mà đi vào tâm thanh tịnh, thì cũng là phương pháp tu hành. Trong đó có giới luật và kinh, tức là chúng ta niệm tới Pháp, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới những giới đã thọ, nhớ tới những quy định của chùa, và nhớ tới Đức Phật dạy những điều mà chuyển đổi tâm phàm thành tâm thánh. Vô số những điều Đức Phật dạy, mà bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy cho thế gian tu chứng đắc được quả vị Bồ Đề, đó là bài kinh Tứ Diệu Đế Khổ Tập Diệt Đạo. Đức Phật dạy ta bà này là nỗi khổ quan thiên của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của thương nhau không sống được gần nhau, của ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài, rồi là của cầu bắt đắc mà không được, cầu mà không được, rồi của cái thân này ngủ ấm xí thành khổ, và vô số những cái khổ khác như thiên tai, bão lũ, tai nạn, rồi sóng thần, thảm họa, chiến tranh, chồng quậy, vợ quậy, con quậy, phá sản, vân vân, nhiều cái khổ. Sau cái tám cái khổ chính còn vô số những khổ phụ nữa. Và Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà chúng ta đi đến hành động, lời nói, việc làm trong những kiếp trước, tạo thành dòng nghiệp bị quả báo ngày hôm nay. Do đó là nguyên nhân của đau khổ. Sau khi diệt hết khổ thì chứng đắc được Niết Bàn, gọi là Niết Bàn Đại Định, có bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài bất sanh bất diệt, chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, chân ngã là đầy ắp không gian thời gian nên không có cái giả ngã để mà sanh tử luân hồi, chân tịnh luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh trong sạch và bán lặng. Đó gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Con đường đi đến tận diệt các đau khổ đó ta gọi là đạo đế, có 37 phẩm trợ đạo để đi đến tận diệt các cái đau khổ. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Áp dụng cái đó vào trong đời sống tu hành thì chúng ta sẽ được đắc đạo. Đó là pháp đó. À, quý vị, tức là chúng ta niệm tới pháp là hiểu tới cái giáo lý của Đức Phật dạy, cuộc đời này là đau khổ, tu cho nó thoát khổ. Mà thoát khổ về đâu? Không về đâu cả quý vị, mà nhập vào cảnh giới của Niết Bàn đại định. Còn nếu chúng ta không nhập được thì chúng ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc tu tiếp, không còn sanh tử luân hồi cho đến ngày vào Niết Bàn đại định thì thôi. Đó gọi là quá thành cao nhất của nhà Phật. Quá thành có nhiều quá thành, quá thành Tây Phương Cực Lạc là quá thành khá cao. Do đó mà chúng sanh niệm tới pháp, tức là luôn luôn nghĩ tới những lời Đức Phật dạy và áp dụng vào trong đời sống tu hành, gọi là niệm pháp. Niệm tăng, tăng là gì? Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh từ bốn vị trở lên. Như vậy là người bỏ gia đình để đi xuất gia tu tập, sống trong đời sống thanh tịnh lục hòa, gọi là tăng. Như vậy mỗi người đều có Phật ở trong lòng, có tăng trong lòng, có pháp ở trong lòng, mình luôn luôn lúc nào cũng trở thành những người xuất gia tu tập, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, thì người đó gọi là tăng. Và luôn luôn lúc nào áp dụng pháp của nhà Phật để tu cả trong lòng mình, và luôn luôn lúc nào cũng sống tâm Phật thì người ta gọi là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Sau mỗi bài kinh nhắc nhở như vậy, người ta quy Phật, quy pháp, quy tăng, niệm Phật ở bên ngoài và quay lại trong lòng ta để được các Phật pháp tăng ở trong lòng, có nghĩa là trở về chân tâm Phật tánh của mình. Còn nhiều người á, vậy niệm Phật ở bên ngoài, không niệm Phật ở bên trong thì không đắc được pháp. Tại vì mục đích niệm Phật bên ngoài để trở về chân tâm Phật tánh bên trong, diệt trừ đi các phiền não chướng trong lòng của mình, thì người này mới chứng đắc cái cuối cùng là tâm mình giác ngộ chứ không phải bên ngoài. Nhưng mượn cái bên ngoài để sửa tâm thì cái đó ta gọi là phương tiện được Đức Phật thiết trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai. Có nghĩa là mượn cái phương tiện mà đi qua sông, mượn câu niệm Phật để sửa lòng mình, mượn câu niệm pháp để sửa tâm mình, niệm câu niệm tăng á để hoàn thiện lấy tâm mình trên đạo Bồ Tát đó có gì. Cái thứ tư nữa là niệm thí. Niệm thí là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới san sẻ cứu giúp người khác, đó là thí á. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Niệm thí là phải biết san sẻ, thí, thí là san sẻ. Trong đó có bố thí, cúng dường, chia sẻ cho các loài chúng sanh. Có nhiều người quý vị bố thí cho con này con kia mà không bố thí cho con người. Ở bên Úc, cô này sáng sớm quý vị lấy gạo, lấy cơm ra cho mấy con chim, bển chim dữ lắm, đậu tay mình luôn á, cho đây nó ăn, nó bay lại, nó đã đậu này, nó mổ luôn quý vị. Bố thí cho con này con kia con nọ quý vị. Về nhà, nhỏ em bên Việt Nam mới qua, nào quý vị, không biết nói gì cãi đó, không biết đó quý vị, cho mày đói luôn. Chưa có việc làm thì sống nhờ bà chị, nên giận chồng nó, không cho nhỏ đồng bạc, nào quý vị, cho mày đói luôn. Thế ông bố chỉ thí cho chim ăn mà không bố thí cho người. Có người như bố thí cho người mà không bố thí cho vật cơ quý vị. Người thì cho quá trời cho luôn. Con chó trong nhà đói gần chết không cho. Nào quý vị, trời thấy nó ốm tông ốm teo dưới quê quý vị. Nước mà mấy con chó mà mới đẻ đó, rồi nó không cho gì ăn, nó gì nó ốm tâm ốm teo, nó đi lòng thòng lẫn thẫn, trời ơi thấy tội dễ sợ luôn. Nào bố thí cho người không bố thí cho vật, từ nhân tới vật giống nhau quý vị. Ta bố thí cho con kiến, con trùng, con dế, con gì miễn á là chúng ta cho được chúng ta cho. Còn nhầm người á gì cho người quá trời luôn, mua nguyên một cái can dầu hôi gì đổ dài dài cho mấy con kiến nó chết. Thấy không? Giờ đó chúng ta không có thương hết pháp giới, thương một loài chúng sanh mà không thương hết các loài chúng sanh khác. Nghe pháp nghe con. Rồi đứng nghe cũng nhiệt tình dữ ha. Nghe kinh pháp qua chiến sao á, mà vượt làm người. Đó, thấy không? Nghe qua chiến sao á, kiếp sau là thoát kiếp liền. Thấy không? Như là cái con ếch thôi. Ổng nằm ổng nghe người ta tụng kinh. Thấy không? Cái gì? Ông già đi ngang chống gậy xỉa sao xỉa lên đầu chết tươi. Xanh cõi trời đang nghe kinh đó quý vị, là tâm thanh tịnh, tâm mình á là hướng tâm nghe kinh Phật, tức là đang niệm tới pháp. Mình đang nghe kinh nghe giảng là ông ta đang niệm tới pháp, chết trong lúc đó xanh cõi trời. Không, quý vị thấy không? Tâm thanh tịnh xanh cõi trời. Còn á mà ra ngoài á cha cự lộn chửi lộn nhau đứt chân máu chết. Lọt tót dưới. Còn cái vụ ở đâu á mà ta tụng kinh nè, quý vị, mà bát nhã ba la mật đa tâm kinh, lỡ có gì đó quý vị về cõi trời, thấy không? Còn mà chửi lộn nè, bu sâu kế độc, đứt gần máu giữa chừng, giận dâu giận ghẻ đó quý vị, đứt cái bực cái một cái là lọt tốt gì. 18 tầng có nhiêu lọt từng nào lọt hết từng đó luôn à. À, quý vị chót hết mấy cái tầng luôn à. Còn mình nghe kinh mà niệm Phật, quý vị đứt giữa chừng cái lên ghét cái Tây Phương liền. À, quý vị thấy không? Không thôi cũng cõi trời. À, quý vị do đó mà luôn luôn lúc nào cũng ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, đừng có rời câu niệm Phật, đừng rời câu pháp, đừng rời câu tụng kinh. À, quý vị bay bay thôi nha, đừng có ra thả bơm mìn nha. Ngồi biết đông thế nào thả cũng dính à. À, quý vị nên ai hên lắm dính nha. Nếu ai dính được về mua số nha. Chim bay có hai chân, chân bốn móng, hai chân không tám. Nên ông ta là niệm tới thí, có nghĩa là niệm tới những sự chia sẻ. Ở trong cuộc đời này mình ít có khi nào muốn chia sẻ người khác đâu. Ôm vàng đóng mình nè quý vị, một hai có 9 đồng, muốn kiếm thêm đồng nó ra 10 đồng. Con người mình luôn luôn lúc nào cũng vậy, ít biết chia sẻ người khác lắm. Khi mà mình muốn niệm tới chia sẻ, biết tới chia sẻ là niệm tới chia sẻ, là ý mình muốn chia sẻ và nhớ tới chia sẻ quý vị. Nên chúng ta đi bố thí, đi cúng dường, đi phóng sanh vân vân, để cho các loài khác tệ hơn mình, người ta sẽ được những cái chia sẻ của mình đó. Nên dân tộc mình nói là lá lành đùm lá rách là chỗ đó đó, biết chia sẻ cho những người ốm đau bệnh tật đau khổ hơn mình đó. Như vậy thì gọi là chia sẻ, là niệm thi niệm thí á quý vị. Và niệm thiên là niệm tới những mà sự lương thiện, niệm tới hiền lành, niệm tới lương thiện không hại ai. Như vậy là không có niệm ác mà luôn luôn lúc nào niệm thiện. Niệm thiện là nhớ tới ban niềm vui cho người khác, rồi mình ban đến đau khổ cho người khác là niệm ác. Còn niệm thiện là niệm thiên, mà niệm thiên tức là niệm thiện đó. Tại vì thiện mới sanh cõi thiên. Do đó mà niệm thiên tức là niệm thiện, là không làm đau khổ cho ai hết, luôn cứu giúp mọi người quý vị. Đó, đó là chúng ta luôn luôn làm cái gì cũng nghĩ tới người khác mà làm hết. Đó gọi là niệm thiên đó. Ví dụ như vô toilet nghĩ tới người khác ta dội là sạch trơn à. À, quý vị vô trong chùa nghĩ tới người khác, mình ăn mình chừa người sao, ăn ăn đũa gấp đũa ăn muỗng, đừng có lây bệnh truyền nhiễm qua người khác. Người ta đang nghĩ tới người khác đó quý vị, ra bên ngoài thấy cái cục gạch nó bể, có cái bén bén mình cũng lấy để vô gốc cây, thấy gai cũng lấy để vô gốc cây, sợ người ta đi sao đạp lấy quý vị, cái đó là nghĩ tới người khác đó, là niệm thiên đó. Rồi người luôn luôn lúc nào cũng muốn cho chúng sanh an vui hết, không có muốn ai khổ trơn á quý vị. Đó là niệm thiên đó. Khi mở miệng ra, mở miệng nói ra lời nào đừng cho người ta đau khổ, nói cho người ta vui, đó là niệm thiên đó. Rồi cuối cùng á, niệm giới. Niệm giới là gì? Là nhớ tới những điều quy định của Đức Phật dạy cho từng người, từng đối tượng tu tập, từng hành giả tu tập, ai thọ giới nào nhớ giữ giới đó. Ví dụ như thọ giới Bát Quan Trai ngày nay giữ 8 giới cấm, như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được, nói đây. Như chư Phật một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, quý vị có giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không có dâm dục, có giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không có giọng ngữ, có giữ được không? như chư Phật một ngày một đêm không có uống rượu và các chất gây nghiện có giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không xức dầu thơm, đeo hương hoa và không có trang điểm có giữ được không? Như chư Phật một ngày một đêm không đờn ca múa hát, nằm giường cao niệm tốt, không nghe múa hát có giữ được không? Cái giới nào rồi thì trong đời sống hàng ngày này chúng ta phải nhớ tới cái đó mà thực hành. Bây giờ ví dụ như chúng ta thọ ngủ giới cấm không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, thì người ai mời mình một ly rượu lên nói gì mình nhớ tới giới thứ năm liền. Tủ phùng chi kỷ thiên bôi thiệu, bởi vậy là uống rượu mà gặp chi kỷ bạn hữu với nhau ngàn ly cũng không sai, gọi là tủ phùng chi kỷ thiên bô thiểu. Tủ nhập tâm như hổ nhập lâm, vô không có gì mời lâu lâu là không, giữ giới thứ năm rồi có gì nên từ chối. Bữa nay bệnh quá, nhức đầu quá uống được, có gì ngồi phá mồi thế uống được. Vậy đó là ta nhớ tới ta hành trì giới, gọi là niệm giới. Đó cái gì? Ví dụ như mình thấy đồ người ta để hở muốn ăn cắp rồi đó, mình nhớ tới á, là giới thứ hai. Đức Phật cấm không có được gian tham trộm cắp, tự kim, cộng chỉ, trái ớt, trái cà, không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Như vậy á, thì chúng ta không có được trộm cắp. Đó cái gì? Như vậy á, thì cái đó là niệm giới đó. Thực hiện ở trong cuộc đời mình á, là niệm giới. Như vậy mình bỏ cái niệm tà, mình sanh qua là niệm Phật. Như vậy bỏ niệm tà, sanh qua niệm Phật thì đạt những cái kết quả gì trong cuộc đời? À, quý vị, cái thứ nhất á, là chúng ta hóa giải được quan gia trái chủ. Tại ngày xưa mình nghĩ tới ác độc mà mình hại người ta không, quý vị. Bữa nay á, mình niệm tới Phật, có nghĩa là niệm tới tánh giác, niệm tới là tâm Bồ Tát, niệm tới lòng từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh. Thấy không quý vị, thì quan gia trái chủ sẽ buông ra cho mình. Nên người nào cố gắng niệm Phật thì nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng làm hại ai, quý vị, đi theo mình, giờ nó buông ra mình, nó chạy đi, nó không còn bám víu lấy mình nữa. Nên có nhiều người niệm Phật ta hết bệnh là chỗ đó quý vị. Có nghĩa là quan gia trái chủ buông ra khỏi thân của mình. Mình nhiều quan gia trái chủ đeo lắm. Thầy thầy sao mà con á, liệt cái tay ở bên đây á, dở lên dở không được, mặc áo mặc không được, mà đi bác sĩ chụp hình gì á, CT, MRI gì cũng không thấy gì hết trơn á. Ôi ơi, nhìn lên cái của chị ơi, thấy nó đeo. Ôi ơi, con bò nè, con heo nè, con rắn nè, con gà nè, mấy cái bầy vịt nè, cá lóc nè, cá chê nè, cá sặc nè, thác lát nè, cá khô đuối nè, khô mực nè, lòng rồng nè, cá chốt nè, lương nè, lịch nè, quý vị. Ôi, nó đeo đùm đùm xuống luôn. Không, quý vị, sao mà không liệt được? Quý vị, quan gia trái chủ nó không tái sanh được, không giảng sanh được thì đi theo mình, nó đeo theo mình thôi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Đức Phật dạy chúng ta sống là sống trên cái chết, mình ăn cái con khác thì mình mới sống được, quý vị. Do đó lòng từ bi của nhà Phật mình cũng ăn, nhưng mà không ăn các cái loài động vật, các cái loài biết đau khổ mình không ăn. Ăn cái loài bớt biết đau khổ, tuy là sát cái mạng nhưng mà ít đau khổ hơn, nợ nần của mình ít hơn, nên mình hồi hướng sơ sơ cũng có thể trả được cái nợ đó khi chúng ta ăn chay, nợ sinh mạng của loài vô tình. Còn loài hữu tình lại nặng lắm, theo mình nó báo quán, vô tình nó đâu có biết đâu theo báo quán. Nhưng mình vẫn nợ chúng sanh, vẫn nợ cái sinh mạng của cây cỏ hoa lá, nên mình tu mình hồi hướng sau cùng á, cái nguyện thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát á, là thập nguyện á: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng hết cho pháp giới chúng sanh để chi? Để trả lại mấy cái nợ đó đó. Đâu có gì, mình đã từng ăn người ta, bây giờ mình muốn giảng sanh, muốn tu đắc đạo phải trả hết cái nợ sinh mạng người ta, một cách hồi hướng cho các cái loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, cái nào có ơn với mình trả hết. Trong cái đó mình mới bỏ cái loài hữu tình đi, nó đau khổ nhiều quá, ân quán nhiều quá, nên mình ăn cái loài vô tình. Nên xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm, động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Cơm chan máu vô ăn sao ngon nổi quý vị. Mà bây giờ á, mà lấy máu người ta chịu không? À quý vị, xin tí máu cho chịu không? Không chịu thì vì mà mình xin đại, thì lúc đó mình ép người ta phải đổ máu phải không? Ta quán hận mình. À, quý vị thấy không? Đi theo quán hận báo quán, do đó mình bệnh tật, ốm đau, gia đình mình tùm lum hết á. Người nào sát sanh nhiều quý vị, gia đình gặp cái này gặp kia nó vô á, nó suối. Chồng quậy, con quậy, có vợ bé, vợ mọn, ăn chơi xa đọ xì ke ma tí, nó quậy sạch luôn. Có nghĩa là nó báo quán mà, nhảy vô báo quán. Bây giờ á quý vị, mình niệm Phật, mình tháo những cái quan gia trái chủ nè, nó nghe mình niệm Phật á quý vị, bắt đầu á nó tháo ra từ từ. Cái tâm của mình hướng tới giết hại chúng sanh thì chúng sanh nó quán hận, còn giờ tâm mình hướng tới Phật, hướng tới giải thoát rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Không lẽ mình niệm Phật đây mà nó nhìn thấy mình niệm Phật cái nó còn quán hận nổi quý vị. Bây giờ mình muốn tát người đó, tát mà ta chấp tay, Nam Mô A Di Đà Phật, tát nổi không? Đâu tát nổi phải không? Cái chiêu này có đó, ở dưới Bạc Liêu quý vị. Nhỏ 6-7 tuổi à, bà nội tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Na Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Dị Đô Bà Tì. Ông lấy cái chuông đánh beng bỏ ông chạy. Cái đầu bà liếc nữa, mắt cái xẹt ngang bên nha. Cái đầu nhìn dữ lắm, bắt đầu A Di Rị Đa Thì Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Thì Ca Lan Đa, nhảy vô đánh beng cái chạy lướt tới còn phần ba mắt liếc cái cụp cái thấy không? À Thì Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha, để cái beng nó bỏ chạy. Nam Mô A Di Đà Phật, xin con dừng tụng kinh 5 phút, con chị ma chị quỷ chút rồi Phật ơi. Bắt đầu bỏ chuông bỏ mọ rượt nhỏ. À, quý vị rượt nhỏ cầm nguyên cái cây dùi chuông nè mà rượt tao quý vị. Rượt nhỏ chạy vòng vòng vòng vòng vòng. Chú á đi ruộng về, ngồi thấy á bà mẹ mình á là rượt á làng cháu. À, chạy vòng vòng vòng vòng vòng, nó nép vô kẹt bù lúa. Cái chú là mày đứng mày chắp tay mày niệm Phật tỉnh bơ cho tao đi, ba không có dám đánh đâu. Nè quý vị. Nhỏ nghe nói gì quý vị, nhỏ đứng ra mà dơ cái dùi chuông lên mà tính là đập nhỏ nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mới cầm ở trời chồng luôn, mới đứng chỗ một không dám đánh, dám nhúc nhích đó quý vị. Không dám đánh. Ông nhỏ là được cái chiêu đó. Mấy ngày sau mà mỗi lần bà nội mà lấy roi mà rượt, lấy chỗ trà mà rượt cái một cái ông đứng lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tới nào bà bỏ đi ông mới nghĩ niệm. À quý vị, là chiêu này bộ hay rồi nghe. À quý vị thấy không? Niệm Phật cái nó dạt ra liền. À, bao nhiêu tâm mình á quý vị, nó nhẹ nhàng xuống hết nè. Mình đang nổi sân á, gặp nhỏ niệm Phật cái quý vị còn sân không? Tự nhiên tan đâu có tiêu hết trơn à. Đó, quý vị đâu thử cái ai nổi sân đó quý vị, nhưng mà mình phải nói là những người tu nha. Chứ còn những người tu nổi sân thì niệm Phật đó mới có giá trị, còn người không tu niệm ngược lại. Cái cô Phật tử này nha quý vị, cha mới cha la cổ, mấy cổ chắp tay lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông vớt cái chỗ trà quất một cái bóp một cái vô tay. Ba con niệm Phật mà ông đánh con. Hỏi sao vậy? Ông chửi con đứng con chắp tay con niệm Phật. À, ông đánh con, ông làm mày chù tao. Cái qua chiến sau thầy đó không có được. Niệm Phật á như vậy á thì trong lòng mình niệm thôi, niệm trong tâm thôi. Chứ đừng niệm ra ngoài tướng kiểu đó, ông nói mình chù ông. Cái qua chiến sau quý vị. Ông già la nữa quý vị, cổ niệm Phật. Cổ niệm lên thầm ở trong tâm. Ông lấy chổi ông quýnh nữa. Cái gỗ là thầy á, chỉ con niệm thầm trong tâm mà con niệm thầm trong tâm ổng cũng đánh con nữa. Hỏi niệm sao? Là ổng chửi con cái con. Không có niệm ra tiếng mà cái miệng là nhép nhép nè. Ổng là mày chửi tao hả? Rồi lấy chỗ trà rượt tiếp. Nên mình niệm Phật là mấy người nào có tu mà còn sân si á quý vị, thì á mình á niệm Phật mới có tác dụng nha. Còn mấy người nào không tu á quý vị thì không có tác dụng lắm phải không. Do đó mà các cái con vật á quý vị, nó không tu á, chúng ta niệm Phật chúng ta phải kèm theo lòng thương yêu nữa. Khi mà lòng thương yêu trải rộng ra quý vị thì lúc đó nó mới quá giải câu niệm Phật, mới đi đến tâm nó được. Còn không có lòng thương yêu mình trải ra niệm Phật không quý vị, có những con nó không tu không có giá trị nha quý vị. Còn con nào nó có nhân duyên nhà Phật nhiều đời nhiều kiếp lúc đó có giá trị nha quý vị, nó sẽ quay về. Còn con nào mà ân quán với mình á quý vị mà không có tu á thì chúng ta phải trải lòng từ bi thương yêu ra nữa thì câu niệm Phật mới có tác dụng. Cái thứ nhất là niệm Phật giải cái quan gia trái chủ của mình. Cái thứ hai nữa niệm Phật tiêu trừ phiền não ở trong tâm. Bây giờ ví dụ như mình hay nóng giận hờn buồn sân si, niệm Phật thời gian giảm bớt nhiều lắm quý vị. Đâu quý vị thử niệm thử coi. Hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở cái. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở cái. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thời gian sau quý vị, cái sân si trong lòng mình nó giận hờn quán ghét đâu từ từ nó nhẹ xuống vậy. À, nhẹ hiều xuống à. Nếu mình ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật. Nhẹ hiểu thấy không, vì niệm Phật tiêu trừ phiền não, niệm Phật giải quan gia trái chủ. Cái thứ ba nữa niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp của mình, mà nghiệp sanh ra từ đâu? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Bây giờ mình niệm Phật mình hướng nó về chư Phật thì ý ác mình không còn, do đó là nghiệp chướng đã tiêu từ trừ theo câu niệm Phật đó. À, quý vị ta nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. À, nên đó, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ theo câu niệm Phật đó. Nếu người nào có nghiệp chướng nhiều, niệm Phật càng nhiều thì tâm của mình quay về nẻo thiện càng nhiều, tâm giác ngộ càng nhiều thì người đó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng lần lần. Do đó những người nào niệm mà chưa tan hết nghiệp chướng chứng tỏ là chúng ta chưa niệm thành niệm thiết, niệm chưa nhiều lên. Nghiệp chướng mình gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi, hôm nay niệm lại cũng phải niệm dài, niệm lâu, niệm liên tục và thành lòng thành tâm thì lúc đó quý vị mới có tác dụng tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp mình như núi mà mới niệm như non thì làm sao mà chống được niệm như núi. Mình nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật nói là nước mắt của chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi khóc cho người thân bằng nước của bốn đại dương. Mình biết bao nhiêu kiếp chưa, một kiếp mà chỉ làm mấy ký nghiệp thôi, nhân lên hàng tỷ kiếp là bao nhiêu ký rồi. Do đó ngày hôm nay niệm một hai bữa không thể tiêu tan được, mà phải có thời gian lâu dài bền chắc nhẫn nhục mà chúng ta niệm Phật. Ai nói gì nói vẫn giữ câu niệm Phật trong tâm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm đây hết não hết phiền, niệm đây áo dị tạo được mối duyên Phật đài. Niệm Phật phải cho dài cho chắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài, ham chi danh lợi của tài, trì tâm niệm Phật thì sống hoài cảnh Tây Phương. Như vậy thì chúng ta niệm tiêu trừ nghiệp chướng quý vị, rồi tiêu trừ phiền não, rồi niệm là cho quan gia trái chủ của chúng ta không còn nữa. Và cái thứ tư là niệm Phật đi đến sự giác ngộ, có nghĩa là chúng ta niệm Phật là niệm tới một bậc giác ngộ thì cái nhân của bậc giác ngộ sẽ đến quả của bậc giác ngộ. Chúng ta nhớ tới ai, chúng ta tôn kính ai, chúng ta phục tùng ai thì tương lai sẽ trở thành vị đó. Nên niệm Phật sẽ tương lai dài, sẽ đi đến sự giác ngộ. Nên điều đó trong kinh Pháp Hoa nói rằng người nào chỉ niệm tới Nam Mô Phật thì người đó cũng sẽ thành Phật ở trong tương lai. Còn sẽ như thế nào thì tùy vào tâm tu của người đó. Nếu tinh tấn thì chữ sẽ đó nó ngắn qua lại, nếu không tinh tấn thì chữ sẽ nó dài ra, tức là tương lai dài ra nếu tu giải đãi vân vân. Và cuối cùng là niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh là niệm Phật nhiếp tâm đi đến cảnh giới của thiền định, gọi là nhất tâm bất loạn. Và đồng thời chúng ta cầu giảng sanh thì thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Nên mình chắp tay hướng về Tây Phương cực lạc hàng đêm hàng ngày mà chúng ta là tu tập Nam Mô A Di Đà Phật. con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, sáu căn phát huệ. Sau khi con bỏ xác thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về miền Tây phương cực lạc, xen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây. Sau khi con xả báo thân này, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào niệm á, ngoài nào nguyện chứ cái gì, thì chúng ta sẽ được giảng sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc an lành. Do ông ta chán ngán cảnh giới ta bà này, sanh tử u bi khổ não khổ đau, không có gì là bền chắc hết. Đừng liếng đừng lưu, quý vị nguyện giảng sanh tin tưởng vào pháp niệm của mình, đừng có nghĩ là người này nói như thế này người kia nói thế kia mà chúng ta tâm dao động. Có người nói là cảnh Tây phương cực lạc không có, mình mới hỏi lại anh có đến chó chưa mà biết không có. Có người nói Đức Phật A Di Đà không có, hỏi là Phật A Đà là vị cổ Phật, tại sao anh lại biết không có? Vậy nghe người ta đồn, nghe người ta đồn thì thôi về ngủ đi, chừng nào trong kinh nói mới tin. Cái gì nên có nhiều người nói Đức Phật A Đà không có, cảnh Tây phương cực lạc không có, tự nhiên dẹp ra bàn thờ của Quan Âm A Di Đà trên chẳng bàn đó quý vị. Mình thấy mình si mê không? Mình có duyên với Đức Phật A Đà, mình mới tin tưởng Ngài, mình niệm tới Ngài cầu giảng sanh. Người khác không có duyên, người khác không tin không niệm là chuyện bình thường. Trên na pháp giới này ai có duyên với vị nào người đó mới tin tưởng và niệm. Nên trong lòng mình tin, trong lòng mình niệm quý vị. Tin gì có đó, niệm gì thiện ra đó, nhất thiết di tâm tạo. Tất cả trên thế gian cái gì cũng có hết quý vị. Tại vì nghiệp chúng sanh sai biệt, nên tất cả cảnh giới sai biệt. Mười phương chư Phật vì lòng thương chúng sanh hay cứu vớt chúng sanh, nơi cảnh Đông phương, Nam phương, Bắc phương, Tây phương cực lạc. Nhưng tại sao ta niệm về Tây phương? Tại nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật A Đà còn hành đạo Bồ Tát, gieo duyên nhiều với cảnh giới ta bà của chúng ta, nên cảnh giới ta bà nhiều người có duyên lành với nhà Phật, có duyên lành với Đức Phật A Di Đà. Nhiều người niệm Phật á quý vị, ta được á là thân an tâm lạc, khi chết có dòng hào quang chụp xuống. Niệm Phật á có thọ tướng lành, niệm Phật được vãng sanh ra đi rất thanh thản, sống rất bình an trong câu niệm Phật. Điều đó bất kỳ hành giả tu tập nào ta cũng mong ước, khi niệm Phật sống bình an, chết ra đi thanh thản. Nếu chúng ta niệm Phật mà sống được bình an, chết ra đi thanh thản là chúng ta thành công. Nếu không có giảng sanh Tây phương cực lạc, sanh bất kỳ cảnh giới nào trong cảnh giới được quả báo câu niệm Phật, sanh ra được thân tướng trang nghiêm, phước báo giàu có, đẹp đẽ sống dai giống như Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây phương vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nên mình sống rất là dai. Khi niệm Phật á, khai tâm mở trí, người này kiếp này niệm Phật kiếp sau thông minh vô lượng quang, người này kiếp này niệm Phật kiếp sau á, gặp chùa tu, gặp kinh á, tụng, gặp thiền, hành thiền, luôn luôn lúc nào nhẫn nhịn mọi người á, để cho chân tâm á, thanh tịnh, luôn luôn lúc nào cũng tịnh được tam nghiệp, để có vô lượng công đức. Đó là nhân mà ông ta niệm tới Đức Phật A Di Đà sẽ có được quả ở trong pháp giới. Người nào tu hành tốt nữa đúng pháp sẽ giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nên vào tối hôm nay chúng ta có đốt đèn hoa đăng để dâng lên Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Đại Thế Chí, chư vị Bồ Tát hữu phẩm đài sen cảnh giới Tây phương cực lạc. Chúng ta hết sức tâm thành kính tin và thành lòng cầu nguyện, tin tới đâu nguyện tới đâu sẽ được kết quả tới đó. Không tin, không có chân thành nguyện, tức là lòng thành tới đâu, tin tới đâu thì được kết quả tới đó. Chúng ta không có lòng thành, không có lòng tin thì nguyện cũng như không. Cái người nào nguyện có đầy đủ lòng tin với cảnh giới Đức Phật A Đà, với Đức Phật A Di Đà, có đầy đủ lòng chân thành với Ngài, tức là cái tâm chân thật của mình á, cầu xin không giả dối, thì chúng ta sẽ đạt sở cầu sở nguyện như ý. Nên ta quỳ xuống trước tôn tượng Đức Phật A Đà, trước mười phương chư Phật, thắp lên ngọn đèn hoa đăng này, con xin cầu nguyện. Thứ nhất con cầu nguyện cho là gia đình của con được bình an, không ai xào xáo, gia đạo an hòa, tấn tài tấn lộc, năm đến mới Tết về luôn luôn lúc nào cũng an vui, ai thiếu nợ cũng trả. Con bỏ đề bỏ số, bỏ chơi game, đi học hành đàng hoàng, buôn bán mua may bán đắt, quý vị gia đình bình an trên thuận dưới hòa. Thứ hai con nguyện tới tất cả người bà con bạn bè luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Con nguyện cho đất nước này trên thế giới đều được an bình, không có chiến tranh, được không có thiên tai bão lũ tai nạn thảm họa xảy ra. và con nguyện tới các loài chúng sanh đều hướng đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà niệm Phật. Và cuối cùng con nguyện cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nguyện tới cửu quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương, nên con hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nặng, cúi đầu đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc A Di Đà từ phụ bon. Con xin đại gì cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cửu quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, mà cúi đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ A Di Đà Bon. Con xin đại gì tất cả chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi còn u bi khổ não, cúi đầu đảnh lễ Đức A Di Đà Từ Phụ Bon. Và cuối cùng con xin đại gì cho tất cả các loài cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, là luôn luôn lúc nào cũng hướng về Đức Phật A Di Đà, cúi đầu đảnh lễ Đức A Di Đà Từ Phụ Bon. Rồi lại nguyện thành sở cầu sở nguyện như ý. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Trước khi kết thúc, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, rồi chúng ta tặng quà rồi nghỉ. Ai biết được đề tài trao đổi mang tên gì? Cô này giơ tay trước. Đề tài là bỏ niệm ma qua niệm Phật. Bỏ niệm ma qua niệm Phật, cho anh chàng phó tay tặng phần quà. Ai biết được sáu nẻo sanh tử luân hồi là những nẻo nào? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cho anh chàng phó tay. Ai biết bốn loài chúng sanh là những loài nào? Bốn loài đó là hai sanh, cho chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết tam giới là gì? Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho chàng pháo tay. Chuyển cái niệm ma đi qua niệm Phật thì trên bước đường niệm Phật có sáu cái pháp niệm hồi nãy thầy nhắc á, trong kinh Trung Bộ. Ai nhắc được từ ba pháp niệm trở lên thì được tặng quà. Này là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Rồi niệm Thiên và niệm Giới, cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và cầu chúc cho quý vị nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà, cầu hồng ân của Đức Phật A Di Đà che chở cho tất cả các loài chúng sanh, trong đó có con người chúng ta, người còn sống và thân chung ấm, các loài cô hồn, ngã quỷ, địa ngục và các chúng sanh đau khổ trong pháp giới được an vui trong pháp giới mình, và luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm niệm Phật, hướng tâm tu tập, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm về Niết Bàn Đại Định ở trong tương lai, để trở thành vị Phật hòa vào trong thường tịch quang tịnh độ của thân Tỳ Lô Giá Na Phật, trở về chân tâm Phật tánh của mình. Và tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.